Dạ Vũ Thương Khung, chương 9, giảng sư Tiểu Đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới Dạ gia, hắn quay về phòng của mình. Bước vào sân, Dạ Tử Lương gọi vọng vào. Phụ thân, con về rồi. Nhưng trả lời hắn chỉ là tiếng im lặng. Hắn đẩy cửa phòng bước vào, thấy căn phòng trống không, khẽ thở dài một hơi. Hắn biết Dạ Vũ Lang đã quay lại trang điền rồi. Lấy kỳ mạch thảo ra đun một thùng nước thuốc, sau đó hắn cởi đồ vào ngâm mình. Lúc này âm thanh Tiểu Đậu vang lên: chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Hồng Đậu, nhận được một lần triệu hoán ngẫu nhiên nhị phẩm pháp khí. Nhị phẩm sao? Bây giờ ta chỉ có thất phẩm pháp khí ma phương giới, cũng không tiện đem ra ngoài, nhị phẩm cũng đủ dùng rồi. Tiểu Đậu triệu hoán nhị phẩm pháp khí. Vâng thưa chủ nhân, triệu hoán nhị phẩm pháp khí. Thời gian đếm ngược: 98, 97, 96. Dạ Tử Lương cảm khái: ai, nhị phẩm thời gian thật ngắn a. Theo một tiếng tinh vang lên, âm thanh Tiểu Đậu lanh lảnh trong đầu hắn nói: chúc mừng chủ nhân nhận được pháp khí hình tấn công Khuy Linh đao, tạm thời sẽ cất vào hệ thống không gian, chủ nhân có thể tùy thời lấy ra. Dạ Tử Lương hơi động ý niệm, chỉ thấy trên tay một thanh đao dài 8 tấc, 1 tấc, 10 cm. Thân đao màu đen có các nét hoa văn màu trắng xen lẫn, lưỡi đao sáng trắng như gương. Thân đao thẳng tắp, bề mặt khoảng nửa tấc, thuộc dạng trường đao giống các bổ phái trong phim kiếm hiệp lúc trước hắn hay xem. Vừa cầm vào tay, hắn cảm giác thanh đao như mang một hàn ý muốn chinh chiến. Hắn buột miệng thốt ra một câu: đao tốt, thật xứng với cái tên Khuy Linh. Tiểu Đậu nghe vậy liền nói: chủ nhân mau nhỏ máu nhận chủ. Khi nhận chủ nhân có thể thuận tiện thu đao vào trong cơ thể, khi chiến đấu dễ dàng tập kích địch nhân. Dạ Tử Lương kinh ngạc: còn có thể như vậy sao? Tiểu Đậu thấy vậy liền lên mặt giảng dạy: chủ nhân thật quê mùa. Thôi được rồi, để Tiểu Đậu phổ biến cho chủ nhân tất cả pháp khí từ nhất tinh đến thất tinh. Chủ nhân có thể nhỏ máu nhận chủ, khi nhận chủ dù ở đâu chỉ cần một ý niệm chủ nhân có thể thu về tay. Ngoài ra có thể thu pháp khí vào cơ thể. Còn pháp khí bát phẩm đến thập phẩm đã sinh ra khí linh, chỉ cần luyện hóa được khí linh chủ nhân mới có thể sở hữu. Còn về đế phẩm chủ nhân chưa nên biết sẽ tốt hơn, mất công chủ nhân sẽ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Dạ Tử Lương im lặng nghe Tiểu Đậu giảng kinh nghiệm về pháp khí như một học trò nghe sư phụ mình giảng vậy, nhưng nghe đến câu cuối cùng trên đầu hắn xuất hiện mấy vệt hắc tuyến kéo dài. Ngâm mình trong dược liệu một đêm, sáng hôm sau Dạ Tử Lương thức dậy thử vận động gân cốt, hắn cảm nhận đã có biến chuyển gấp mấy lần khi còn ở luyện huyết. Thử vận động năng lượng trong cơ thể, hắn có thể phán đoán mình đã bước vào luyện mạch. Hắn cười hắc hắc thầm nghĩ, được một phần nhỏ dung hợp hồn châu khí lực chi vương đã như vậy, nếu hắn không có hồn châu khí lực chi vương phải cắn hết mấy chục gốc dược liệu mới lên được đẳng cấp hiện tại. Không hổ là hồn châu đệ 11 trên hồn châu bảng mà. Lấy chút đồ ăn lót tạm cái bụng đang đánh trống, hắn hỏi Tiểu Đậu: Tiểu Đậu, giờ ta đã tiến vào luyện mạch rồi, phải làm sao để tiến vào luyện khí kỳ? Tiểu Đậu nghe vậy lại thao thao bất tuyệt giảng dạy: bước vào luyện khí kỳ, võ giả có thể hấp thu linh khí trời đất hoặc các loại linh dược, còn có thể hấp thu từ đan dược, linh thạch. Như hiểu Dạ Tử Lương muốn hỏi gì, Tiểu Đậu nhanh nhảu nói trước: linh thạch là tinh hoa của linh khí, bên trong không lẫn tạp chất, vô cùng quý hiếm. Linh thạch chia thành 4 bậc: hạ, trung, thượng và cực phẩm. Vì độ quý hiếm nên thường hay xuất hiện ở các tông môn giáo phái hoặc thành trì lớn, với võ giả bình thường là như vậy. Còn chủ nhân tu luyện tinh ý vô cực kinh có thể hấp thu thêm yêu hạch của yêu thú. Nghe vậy Dạ Tử Lương hơi bất ngờ, theo trí nhớ dung hợp hắn biết yêu thú là khái niệm gì. Yêu thú cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí như con người, nhưng chúng không biết tu công pháp như nhân loại nên chỉ có thể dựa vào huyết mạch để hấp thu linh khí. Yêu thú cũng giống như nhân loại, đều dùng tu vi chia đẳng cấp từ luyện khí kỳ đến hóa thần. Nhưng các cảnh giới không chia thành 9 tinh mà chia thành hạ, trung, thượng 3 loại tiểu cảnh giới. Yêu thú tu vi luyện khí sẽ sinh ra yêu hạch giống như đan điền của nhân loại. Yêu hạch của yêu thú ẩn chứa linh khí cả đời của nó, nhưng võ giả lại không thể hấp thu bởi tính cuồng huyết của yêu thú ẩn trong yêu hạch của chúng. Vì vậy yêu hạch của yêu thú phải trải qua luyện thành đan dược mới có thể hấp thu. hắn cảm thấy mình may mắn khi tu luyện tinh ý vô cực kinh. Tiểu Đậu nói tiếp, chủ nhân đang ở luyện mạch có thể vận dụng tinh ý vô cực kinh để cảm nhận thiên địa linh khí để tấn thăng luyện khí kỳ hoặc có thể cắn đan dược để tăng cấp. Nghe Tiểu Đậu nói vậy, khóe môi hắn giật giật. Cắn đan dược hắn đừng mong nghĩ tới, vì đan dược có cái giá trên trời, còn hắn giờ không còn một xu. Chỉ còn cách tu luyện tinh ý vô cực kinh tấn thăng luyện khí. Nghĩ đến tinh ý vô cực kinh có thể hấp thu yêu hạch, mắt hắn lóe lên tinh quang, hắn đã nghĩ tới nơi mình cần đến để tu luyện. Cộng với thời gian qua hắn điên cuồng tấn cấp mà không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, hắn quyết định khởi hành đến Bình Nguyên Tùng Lâm. Cách chương